Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 24, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi. Góc truyện audio.com, khi Bắc Thần Hàn phát hiện ngoài cửa không phải Tô Duyệt Duyệt, ánh mắt trở nên thất vọng, những ham muốn trong lòng bỗng chốc tiêu tan, vội vàng đứng dậy mặc y phục nhanh chân bước ra khỏi phòng có chuyện gì. Lúc này, hắn đột nhiên hướng lên phía trên ngọn cây trống không, hóa ra nữ nhân mà bị trói trên cây đã không thấy đâu nữa rồi. Điện hạ, Thái tử Phi xảy ra chuyện rồi, thị vệ cung kính vội vàng nói. Bắc Thần Hàn vô cùng ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn thị vệ. Ai xảy ra chuyện gì, điện hạ đến dưới gốc cây xem liền biết, thị vệ tiếp tục nói. Khi mà bọn họ bắt đầu đi tuần, phát hiện Tô Duyệt Duyệt bị trói ở trên cây, do biết là thái tử hạ lệnh cho nên bọn họ chỉ có thể làm như không nhìn thấy, tiếp tục đi tuần, chỉ là khi bọn họ đi tuần xong một vòng, lại phát hiện Thái tử Phi không thấy nữ, vốn cho rằng là thái tử thả nàng ra, nhưng khi bọn họ nhìn thấy dưới cây lưu lại một ký hiệu, mới hoảng hốt nhận ra là chuyện không nhỏ. Trong lòng Bắc Thần Hàn bất chợt cảm thấy có một dự báo bất an, thong thả bước đến cái cây đó, khi mà hắn bước đến cái cây, mở tròn mắt kinh ngạc, trong lòng ngoài bất an ra, hơn nữa còn bừng bừng ngọn lửa tức giận. Đáng chết, Uyên Ương Hồ Điệp dám xông vào phủ thái tử, các ngươi lại không phát hiện. Con mắt hừng hừng lửa nhìn chằm chằm tên thị vệ kia, lúc này đây trông Bắc Thần Hàn giống như một con dã thú đang phát cuồng lên vậy. Thái tử điện hạ thứ tôi. Đám thị vệ từ trước đến giờ chưa từng thấy Bắc Thần Hàn phẫn nộ như vậy, lần lượt quỳ rạp người xuống. Tất cả các ngươi lập tức chia nhau ra ngoài phủ tìm kiếm, nếu không tìm được các ngươi đừng nghĩ đến chuyện sống nữa. Bắc Thần Hàn phẫn nộ hét lớn, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Uyên Ương Hồ Điệp cư nhiên lại to gan như vậy, cư nhiên dám lẻn vào phủ mang người của hắn đi mất, đáng chết, hắn cư nhiên lại mang Tô Duyệt Duyệt trói lên cây, nếu hắn không trói nàng, vậy có lẽ việc bị Tô Duyệt Duyệt điểm huyện có thể chạy được một kiếp, đáng chết, hắn rốt cuộc đang làm gì? Vừa nghĩ đến Tô Duyệt Duyệt rơi vào tay tên đạo tặc kia, trong đáy lòng hắn lại vô cùng lo sợ và bất an. Lúc này hắn đã không thể bình tĩnh ngồi yên trong phủ chờ tin tức nữa rồi, hắn bước nhanh đến bên chuồng ngựa, leo lên lưng một con và không hề do dự phi ra ngoài phủ tìm Tô Duyệt Duyệt bị mất tích. Hắn cũng lén lút điều động cấm quan của nội cung phái đi từng nhà tìm kiếm Tô Duyệt Duyệt, bất cứ ngóc ngách nào cũng không dám bỏ qua. Trên núi, trong cái nhà mộc nhỏ. Uyên Ương Hồ Điệp bế Tô Duyệt Duyệt đang bị hôn mê đặt lên giường, chăm chú nhìn nữ tử xinh đẹp. Hắn ta hoàn toàn không dám tin, lời mà người khách trong phòng trọ kia nói lại là sự thật, Thái tử Phi đến bây giờ vẫn còn là trinh nữ. Tên thái tử này nhất định là có bệnh, nếu không thì người phụ nữ đẹp như này, sao nỡ để cho nàng ta một mình chứ? Hắn ta thong thả đến bên chiếc giường, đôi tay lớn thong thả vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của nàng, tiếp tục lần tay xuống dưới eo nào, không hề do dự muốn gỡ bỏ đai áo của nàng, đột nhiên. Sờ đủ chưa, Tô Duyệt Duyệt lạnh lùng trợn tròn mắt nhìn hắn ta, và khi hắn ta chưa nhận ra chiếc ngân châm ở trên tay nhẹ nhàng đâm vào phía sau lưng hắn ta. Uyên Ương Hồ Điệp rõ ràng không ngờ đến nàng ta cư nhiên tỉnh lại, kinh ngạc một lúc sau đó mới hồi phục được trạng thái bình thường. Mỹ nhân, tỉnh rồi à, tỉnh rồi càng tốt, như vậy mới có phản ứng, mới làm tăng thêm kích thích. Góc truyện audio.com, hóa ra ngươi chính là Uyên Ương Hồ Điệp mà mọi người nói à, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi. Xem ra những vị khách kia truyền thông tin thật là nhanh mà. Nhanh như vậy đã dụ được con rắn lớn như ngươi ra khỏi hang rồi. Tô Duyệt Duyệt nở nụ cười đắc ý, nhìn biểu tình ngạc nhiên của hắn ta. Cho dù bọn người Bắc Thần Hàn giúp người nhưng không muốn nàng giúp, nàng đành phải lén lút tự cho mình làm mồi nhử, dẫn dụ nam nhân háo sắc này ra khỏi hang, cho nên nàng cố ý mua chuộc mấy hạ nhân, loan truyền tin tức nàng vẫn còn là trinh nữ ra ngoài, mục đích chính là để cho Uyên Ương Hồ Điệp biết còn có một thái tử phi đang đợi hắn đến phạm án, không ngờ, nhanh như vậy hắn đã đến rồi. Lâm Hi Hi, cách chương.